Đấng Pháp Ba Vương Hòa Thượng ơi, ba cõi chẳng ai bằng, phải dạy khắp trời người cha lành chung nghiệp ba kỳ sơn dương cùng tan tháng kiếp không cùng tàn phật chúng sanh thanh thường rộng không thể nghĩ bàn, lưỡi đế châu vị đạo tràng, mười phương Phật hiền hào quang sáng ngời, trước bao con hành hiện ai cõi đầu sinh thầy quyền quý chỉ tâm đành lệ pháp giới hoa hiền quỳ lai thăm phương chư Phật tôn pháp hiền thành tăng thường trụ tam chỉ tam đành lễ nam mô tha bà giao châu bồn sơ thanh ca mâu ni phật đường lai hạ sanh tôn Phật đại. tâm thành tịnh dân. Nam mô Quan Cải Bồ Tát. Nam mô Quan Cải Bồ Tát. Nam mô Quan Cải Bồ Tát. Ma Ta. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiện Tấu Thiện Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Ấn Ra Đằng Na Na Ra Dạ Dạ. Nam mô Thượng Ba Ra Dạ Bồ Đề Tát Đà Bà Dạ Ma Tát Đà Bà Dạ Ma Ca Lô Ni Ca Dạ Tát Văn Ra Phạm Giê Sô Đăng Na Đa Tò. Nam mô Mông Na Ni Dạ Bà Lô Kiên Đế Tát Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cần Trì Hãy Đi Ma Mạc Đa Sa Mê Tát Bà Tha Đấu Vô Bằng Á Thề Dân Tát Bà Bà Dạ Ma Văn Đăng Đâu Đăng Điện Thang Á Bà Lô Ê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Ê Đi Ma Bồ Đề Tát Đó Tát Bà Tát Bà Mạc Ra Mạc Ra Ma Ê Ma Ê Đi Đà Dân Mong Đầu Lâu Đầu Lâu Mạc Sa Gia Đế Ma Sa ya đề na ra na ra đề ri ni ta phật ra ya ra na ya ra ma ma phật ma ra bùn đề lê hay ra sa lời phật sa phật sa phật ra sa giao lâu lâu ma ra lâu lâu e ri ta ra ta ra ta ri ta ri tâu râu tâu râu bồ đề ya bồ đề ya bồ đà ya bồ Na ra cần đề đề rì thần ni na ba nha ma na ta ba thân đà ya ta ma ma thân đà ya ta ma thân đà yu hệ thân bàn đà ya ta ba na ra cần đề na ra ta ba thân ra thân a mô hệ ya ta ba ta ba ma thân đà ya ta ba ya kiệt ra thân đà ya ta ba ba đà ma yên thân đà ya ta ba ba ma ba lê tam kiệt ra ya ta ba. Nam mô an ra na na ra ya ya. Nam mô a di đà ba lô kiên đế thức bàn ra ya ta ba thân điện đô bàn đà la an ta điện đô bàn đà la bàn đà ya ta ba điện đô mạng đá la bàn đà và ta bà. Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo. Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo. Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo. Siêu cõi sơn Phật tổ lâm đàn chân minh hướng lên quy Phật hướng lên quy pháp hướng lên quy tăng hướng lên quy Phật đàn phước trí vẹn toàn tham dòng hướng lên quy tâm bậc tu hành cao tôn Phật nguyện đời đời kiếp kiếp hoài đạo ta giáo hương linh. Ê tăng nguyện đời đời kiếp kiếp cao quý tồn hữu an đàn hương linh. Ê mà lên đà quý pháp lên đà quý tăng sơn xây từ tháng miền nghỉ phát sinh ra hương linh điều sám mối quyền nam mô tạng không biên quán giới hoa hiền quỷ lai tà phương pháp hiền an năng hương đấu tam bào thiện đồ hương linh thành pháp danh minh hầu sáng ngày 9 tháng 7 năm 1925 ta thấy ngày 8 tháng 10 năm Quý Tỵ đồng tiếp dân hương linh quyền văn quan pháp danh thiện siêu sanh năm 1901 ta thấy ngày 15 tháng 10 năm 1966 đồng tiếp dân hướng lên quyển văn ngò pháp danh quang minh pháp sáng ngày 1 tháng 1 1917 ta thấy ngày 22 tháng 11 2008 đồng tiếp dân hướng lên quyển kim vàng pháp danh kim ngọc thất lộc ngày 26 tháng 10 2013 thọ 70 tuổi hôm nay quyền cho tất cả tam vị hướng linh nhờ thần lực Đức A Di Đà đồng đường quang sanh cực lạc quốc linh vô tàu cả địa mã đều mừng thầy tham sáng sẽ từ thang miền nghỉ phát sanh ra tất cả hương linh đều ôi quyền nam mô ta bà giáo chủ bổn sư tất cả mâu ni phật được lành làm tôn phật đại trí văn thầu sư lời bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ hồ pháp chớ tông bào tăng lên xã hội thượng vô lượng phật bồ tát thêm độ linh quyền kim vàng pháp danh kim ngọc quyền văn quang pháp danh thiện siêu quyền văn ngọ pháp danh quảng minh pháp trương thành pháp danh minh hậu sao thời kinh A Di Đà này đồng pháp quyền vạn sát cực lạc quân hương linh vô tàu cả địa và ta điều bởi vô thầy sơn xây từ thang miền nghỉ phát sanh ra tất cả hướng lên điều sẵn ôi quyền nam mô tây mơ cần là thế giới đại từ Di Đà Phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát đại nguyện địa tạng quốc bồ tát thánh tịnh đại hải chúng bồ tát thiệp độ linh trước thành pháp danh minh hầu quyền văn quang pháp danh thiện siêu quyền văn ngọ pháp danh quảng minh pháp và quyền kim vàng pháp danh kim ngọc những hướng lên này luôn sống lỡ tạo ra bao nhiêu quan gia trái chủ ngày nay nhờ quyền lực Đức A Di Đà khiến các hướng lên đồng được quảng sáng cần là quốc lên hài lạ nghe tội dọn ta bao đời đẹp tâm sám hối tội thời diệt vong tội vong điều không mà chớ tâm sám hối tội đồng thiếu tăng nam mô cầu sám hối trong lúc còn sống trên dư tay vì chồng vì con vì vợ vì cuộc sống mà lỡ tạo ra bao nhiêu hoang gia trái chủ ngày nay nhờ chúc duyên lành đã tạo được đại chúng tụng trì kinh A Di Đà hồi hướng quyền chư vị hướng linh tội về phước sanh tham thầm tạo xéo màu trăm ngàn vô kia khó tìm cầu con nay nghe thấy chiến đề niệm quyền to như lai nghĩa nhiệm màu nam mô bổn sư mau đi mà nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói vàng xa lời vác coi đó vì sao tên là Cực Lạc vì dùng sanh đóng coi đó không có bị những sự khổ chi hương nhân điều vui nên đường đó tên là Cực Lạc có bay từng bào lớn bay từng mảnh lưới bay từng ngàn cây điều bằng bông chân báo bao bọc dầm vòng vì thay nên nương đó tên là Cực Lạc xá lời vật lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bao đầy đồ nương tam công nương đại áo thần dùng các vàng đài lập đất vàng bạc lưu ly và lễ hiềm lành nhưng tìm đường bỗng bên áo trên tìm đường có lầu gác cùng điều miêm sinh ly ba lê xa cờ dần cháu mà nào đồng hảo có quá sen lớn như bánh xe hoa sắc sắc thời ánh sáng sắc sắc hoàng thời ánh sáng hoàng sắc đỏ thời ánh sáng đỏ các màu nhiệm thơm lo trong sạch xa lời vàng gọi nước cần làm trọn nên công đức trang niệm dường ngày xa lời vâng lại đọc coi nước của đức phật đó thường đồi nhạc trời đất băng quang rồng rơi qua trời màn đã là chúng sanh trong còi đó sáng sớm thường màn qua thấu cúng dường mười bốn ơn đức phật phương khác đến giờ ăn liền trở về bổn quân ăn đông sông. Và coi nữ cần là tròn nên không đứt trang em giường ngày lại nữa xa lơi vẫn coi đó thường coi những giống chim màu sắc xinh đẹp là thường nào chỉ manh na không tương thanh vò xa lời. Giống chim đó ngày đêm sao thời điều thiện qua nhà nên chim đó diện nỗi pháp màu như ngủ căn thù lực thật bồ đề văn ban thân đạo văn văn văn chúng sanh trong còi đó nghe tiếng chim sống tại điều xa lời và không chớ cho rằng những giống chim đó do tội bào sanh ra vì sao vì coi bồ đơn phần đó không có ba đường dừ không có tên ba đường dừ hôn gì lại có sư thân đức phật ngã y đa môn cho tiên pháp được tiên lũ mà biển quả ra xa lời vẫn trong còi được của đức phật đó do nhẹ lúc lai các hàng đẩy báo và mạnh lưỡi bao làm vang ra tiếng nhà đồng hòa một lúc tôi nghe tiếng đó đều sáng lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng xa lời vâng còi đức vâng ngã di đà đoàn nên công đức trang niệm dường này xa lời phật ý ông thì sao kiều là a di đà xa lời vâng đỡ phật đò quan sang chói vô lượng soi sang các nước trong mười phương công bị trường ngài vì tay nên hiểu là a di đà và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiệm nên hiểu là a di đà xa lời văn đức phật a di đà từ ngài thành phật đến nay đã được mười kiếp xa lời phật lượng vô biên thành văn đề tớ đều là bậc a la chẳng ngoài tinh niên mà biết đường hàng bồ tát cùng đông như thế xa lời vẫn coi nước của đường vật đó tròn nên công đức trang nghiêm dường ấy sanh đông coi cơn lạc đều là bậc bậc nói chuyện trong đó có rất nhiều vì những sanh vô sự số đó rất đông chẳng bài tinh niên mà biết đường chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên phát trong anh nào nghe những điều trên đây nên phát nguyện sanh về nước đó vì sao vì được câu hỏi một chỗ với các bậc thường thiền nhận xá lời vật chẳng có thể dùng chúng hết thiền cảm phương đức sanh về ngồi đó xa lời vật nếu có thiền làm tình nữ nghe nói đức phật a di đà đi niệm danh hiệu của đức quan đó hoặc một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày ngày một lòng không tạm lòng đến lúc làm chung đức phật a di đà cùng ngàn thanh nhung hiện thân trước người đó lúc trên tâm thần không điên đạo người đó liền được vãng sanh về cõi cực lạc xa lời văn nếu có nhung sanh nào nghe những lời lời ở trên đây nên phát quyền sanh về cõi nước cực lạc xa lời vẫn như ta hôm nay người khen công đức lời ở không thể đi ban buồn phương đông công có số về vật tu di tân vật đại tu di vật tu di quán phật nhiều âm văn ngăn ngã xa số đức phật như thay điều ở tại nước mình liền ra tương lười rồng dài đúng tâm hỏi thành lần rằng chúng sanh các người phải nên kinh tĩnh và khen người không được không thể nghĩ ban của kinh này chư phật thường hồ niệm xa lời vật thế giới vương nam có những quyền đăng phật dành vật quan phật vô lượng tinh năng phật ngàn ngà xa số đức phật nhờ thấy điều ở tại nước mình liền đã tương lưỡi rồng dài trùng gặp coi tam thiên đại thiên nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kinh tinh khi bàn của kinh này nhớ vật thường hồ niệm xa lời vất tay ơi vương tây có vô lượng to phật vô lượng tương phật vô lượng trang phật đại quan phật đại minh phật bù thương phật tình quán phật ngàn ngà thế điều ào tại nước mạnh niệm ra tướng lười rồng dài trùng khắp cõi tạm thiên đại thiên nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kinh tinh và khen người công đức không thể nghi bàn buồn niệm xa lời văn tay giới vương văn co diệm kiên phật tôi tăng âm phật nàng trợ phật nhân sanh văn vong hết phật hằng hà xả số đức phật như thế điều ào tại nước mạnh niệm ra tướng lười rồng dài Đại Thiên nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nâng kinh tinh và khen ngợi công đức không thể nghĩ bằng. Của kinh này chư Phật thường ngủ đêm xá lời Phật thế giới Phật dưới có sự từ Phật. Phật Đạt Ma Phật Ma Tràng Phật Trì Phạm Phật Hằng Hà Sa Số Đức Phật như thể điều vào tại nước mình hiện ra cơn lười rồng dài trung khắp cõi tam thiên. Đại Thiên nói lời thành thần rằng kinh tinh và khen người không được không thấy nghi bằng. Cô kinh này chư Phật thường hộ niệm xả lời Phật thế giới vương đến có phạm mầm Phật tu vương Phật hưởng thường Phật hương quan Phật đại diệp kim Phật tạp sắc ta la thọ vương Phật bù quá nước Phật kiệt nhân tiết địa Phật như tu di sản Phật ngàn hà xa số chư Phật như thế điều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài đùng khắp cõi tam thiên. Đại Thiên chúng tất cả mới phải nâng kinh tinh và khen người không được không thể nghĩ bàn. Của kinh này chữ Phật thường hồ niệm xa lời Phật đi của ông thì thế nào vì sao chữ Phật thường khen người. Nếu có người nào nghe kinh này mà thọ trì và nghe danh hiệu của các đức Phật lời người ấy được chữ Phật ủng hộ và được giác ngộ giải thoát xa lời Phật cho nên các ông đều phải tin nhận lời. Đức Phật nói xa lời Phật nếu có người đã phát nguyện đàn phát nguyện và sẽ phát nguyện sanh về cõi của Đức Phật A Di Đà thời những người ấy đều đang không tối chuyện nơi đạo bổ thường chẳng đặt. Nam tin từ nào có lòng tin nên phát nguyện sanh về cõi kia xa lời Phật như ta nãy người khen công đức không thể nghĩ bằng. Cô chữ Phật và chữ Phật cùng người khen công đức không thể nghĩ bằng của ta nhân. Làm đường việc rất khó khăn ra kích có ngay đâu coi ta bà đầy năm mát trước kiếp trước kiếp trước phiền nào trước dũng sách trước mang trước ngày chứng được ngôi vô thường chanh đăng chanh giác vì các chúng sanh. Tất cả thế gian đều có tính xa lời bất phải biết rằng đồng đời ác năm trước thực hành việc có này ta thành bậc vô thường chanh giác thật khó thay vì tất cả thế gian. Này Đức Phật nói kinh này xong ngày xá lời bất cùng các vị thì theo tất cả trong đời trời người ạ tu la vân vân nghe lời của Đức Phật dài điều vui mừng tin nhận đảnh lễ và lui ra giao chủ cõi tây phương Đức Phật A Di Đà mà gửi sớ cầu siêu mà bữa nay cũng dông á, đi lên chỗ bằng dông. Dạ. 228. Hướng lên lễ Phật Tây Phương tiếp độ hương hồn. Nam mô A Di Đà Phật, Bổn Tổ Phật Tiền. Các vị trai chủ hôm nay nguyện thị Thùy Na Pháp danh Liễu Tâm, nguyện thị Huệ Pháp danh Diệu Giác, cùng Liễu Như đảnh lễ hương linh tam bái. Chẳng ngon à thằng à lớn gia từ chỗ ngủ mến về dương thế an tỏ lên đường để nghe ngài ân hiển muôn hình tế độ. Nam mô đại từ đại bi tam thân cứu khổ cứu nạn quán thế âm bồ tát tái tâm nhàn liệu phong hào quang tiếp dẫn hương linh trương thành pháp danh minh hầu sanh ngày 9 tháng 7 năm 1925. Tạ thế ngày mồng 8 tháng 10 năm quý tỵ đồng tiếp dân hương linh quyền văn quang pháp danh thiền siêu sanh năm 1901 thất lộc ngày 15 tháng 10 năm 1966 đồng tiếp dân hương linh quyền văn ngọ pháp danh quảng minh pháp sanh ngày 1 tháng 1 năm 1917. Tạ thế ngày 22 tháng 11 2008 đồng tiếp dân hương linh quyền kim vàng pháp danh kim ngọc thất lộc ngày 26 tháng 10 2013 hưởng thọ 70 tuổi. Hôm nay là lễ kỳ siêu tường thất của tam vị hương linh cũng như cúng công con cháu sắp sửa qua Phật và công thần tam vị hương linh trở lại là Ngã Di Đà lễ Phật nghe kinh hoa thần là hoa triều thần là dây quyền hồn về dương thái mà nở nơi nào màu màu thần hồ vừa thoát tràng lao hoa thần là sông mê đào ra sông thần biển đảo lớn lan lề mênh không thân buồn bao thoát khỏi trần gian hãy đến niệm Phật tiêu tan khổ nạn Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Đà Phật tài bước kiếm đại thiện dẫn hương linh quyền kim vàng pháp danh kim ngọc thất long ngày 26 tháng 10 2013 quyền văn quang pháp danh thiện siêu thất long ngày 15 tháng 10 năm 1966 quyền văn ngọ pháp danh quảng minh pháp thất long ngày 22 tháng 11 2008 trương thành pháp danh minh hậu thất long ngày 8 tháng 10 năm quý tỵ. Hôm nay là lễ kỳ siêu cho tam vị hương linh con cháu sắp sửa tôn ngào ngàn công thành hương linh trở lại làng Di Đà lễ Phật nghe kinh hoa thần na hương hoa triều thần na với quyền từ bước thân tan tam từ tại an nhàn tại lối cao vương mang vừa thọ càn trần gian hương hoa thần na hương hoa triều thần na thần đơn địa tạng tiếp dân nhớ tam phồn thân na âu bên dân hồ thân na dương gian đồ thoát chúng sanh không còn bồ đề quyển lớn muôn tròn chừng đến phần hoa không còn tự sanh nam mô giáo chủ bổn thân địa tạng vương bồ tát tái cầm thịnh trường phóng hào quang tiếp độ hương linh trương thành pháp danh minh hậu sanh ngày 9 tháng 7 năm 1925, thức lập ngày 8 tháng 10 năm Quý Tỵ, đồng tiếp dân hương linh quyền văn quán pháp danh Thiện Siêu. Sinh năm 1901, thức lập ngày 15 tháng 10 năm 1966, đồng tiếp dân hương linh quyền văn ngọ pháp danh Quảng Minh Pháp. Sinh ngày 1 tháng 1 1917, thất lộc ngày 22 tháng 11 năm 2008, hôm nay là lễ cầu siêu cúng con. Con cháu sắp sửa qua Phật và công thành tam vị hương linh trở lại làng Di Đà để thọ thực nghe kinh Hoa Thành. Trong khi chúng con đầu thành đảnh lễ cúng thành bảy vị Như Lai về đây chứng minh cho buổi cầu siêu. Nam mô Na Bào Như Lai, Nam mô Bào Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Thắng Như Lai, Nam mô Hoàng Bạc Thắng Như Lai, Nam mô Ly Bố Quý Như Lai, con nguyện tụng trì thần chú biến thần, khiến cho mâm Phật dần này biến thành tam lồ mỹ vị, dâng lên tam vị hương linh đều được phát hỷ sung mãn. Nam mô Ta Bà Đà Ta Na Na Bà Lô Di Đề An Ta Bà Ra Ta Bà Ra Hồng. Nam mô Ta Bà Đà Ta Na Na Đề An Ta Bà Ra Ta Bà Ra Hồng. Nam mô Ta Bà Đà Ta Na Đa Bà Lô Di Đề An Ta Bà Ra Ta Bà Ra Hồng. Hôm nay giờ cúng con này xả hương mì vị biến đầy hư không thành tâm ta để thường mong. thân bề tan trai bồ tát, bề tan trai bồ tát, bề tan trai bồ tát ma ba vị trai chủ đảnh lễ linh nhị bái lễ xuống lên lễ xuống đảnh lễ nhị bái xong chăm chung trà lần thứ nhất dâng lên hương hồn tam vị hương linh quyền kim vàng trương thanh và quyền văn quan quyền văn ngọ. Trong khi đại chú tục trì thần chú biên thị nhờ quái lực của thần chủ Đà La Ni khiến chung trà này biến thành cam lồ mỹ vị tẩy trừ tất cả quán gia trái chủ để tư vị hương linh theo Đức A Di Đà mà đẳng quán phần quân. Nam mô tô đô bà già đà tán ra già đà địa tán tô đô tô đô bán ra tô đô bán ra tô địa tán tâu râu tâu râu bằng ra tâu râu bát ra tâu râu ta bà nam mô tâu râu bà già đặt tăng a đa nhớ đa địa tán tâu râu bằng ra tâu râu bát ra tâu ta bà ruột sẽ tha nam như xa cách nằm mười thay hồn phật về đâu ba vị thái chủ chấm trà thứ hai mời hương lên nam thọ trong khi đại chúng cung thịnh ngài cam lồ dưỡng bồ tát quang long trai đàn giải trừ quan gia trai chủ để tư vị hương lên theo Đức A Di Đà hòa giảng sanh cực lạc quân. Nam mô cam lồ vương bồ tát, nam mô cam lồ vương bồ tát, nam mô cam lồ vương bồ tát. Cam lồ một giọt lớn thiên theo trừ đổi tan triền miên Phật ngộ màu nhiệm hồn thiên lành trai chủ ba vị đảnh lễ tứ vị hương linh nhị bái đảnh lễ nhị bái xong chăm chung trà lần thứ ba cho tràn đầy tình nghĩa tưởng nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục chính ta cụ mang ba năm bốn ôm chỗ ước mẹ nằm chỗ khổ con ngủ giờ để em dương xa cách trong ngày kỳ công nguyện dâng lên bát cơm ly nước này để tưởng nhớ những ngày cha mẹ còn sống nơi nâng tạo tầng. Hôm nay chúng con nguyện nhờ thằng chú phổ cúng dường khiến cho mâm phật dân này biển khắp mười phương dâng lên chư vị liệt vì hướng linh được thờ tử trong tháp địa tạng làng A Di Đà đi ô mà không có ngày kỷ công kỷ dỗ nhờ thần lực phổ cúng dường khiến cho tất cả các vị hương linh được an vị tại tháp địa tạng đều được pháp hỷ sung mãn. Nặng tam bà và biển nhân ra hồng nặng tam bà và biển nhân ra hồng nặng tam bà và biển nhân ra hồng hồn sắp mà thoát nhường gian tròn ấu mến mờ hiện âm dương chia đôi đàn ba hướng đôi đến gần tan mày trang tỏ tô dây quyền truyền mà trao ngàn bốn biển lòng lắm quá vô số phần vô số bồ tát hiện ở trong bốn mươi tám quyền đô chúng sanh xen vàng lên nhảy thoát Đà Phật à, à phương Tây thế giới an lành à, sanh và quyền hoàng sanh à, cội sanh đến từ bi nhi thọ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại bi Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Đà Phật Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Tát Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Tát Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Tát Tịnh Đại Hải Chúng Bồ có một đường này à, nhớ tám niệm Phật về thoát ra vậy nên phải niệm Di Đà hầu danh sao chữ thiệt là cao ai trợ tam vàng trần lao tam thiền quán tướng pháp nào cũng tu Di Đà Đà lâu hiểu làm tỳ kheo đó mà trong cái ngày mới xuất gia 48 quyền phát ra một lần quái thần quyền nào cùng trong quê văn đô sanh vì thượng thế giới bất bình nên chi đầu Phật bỏ ngôi thầy là bảo tàng Như Lai bạn là bảo hải tức ngài Thích Ca mờ áo trên phạm xét vàng xây thành ba mũ đồ đàn thân trắng lô lê hòa đất sáng ngân ngọc mười phần trang nghe hoa trời rưỡi cả ngày đêm có cây rất báo có chim rất kỳ là lung phương Tây mười phương cành phần cành nào cũng tu vòng quang vui vẻ bốn mùa nước treo pháp Phật trời Di Đà có thể một lời mở ra cõi ấy thêm người vàng sanh mười phương ái phát lòng thanh niệm hồng danh có ngài hàng ngày trong lúc hôm mai niệm từ mười thiên đến vài ba trăm cây đi nằm mà chuyên trai niệm Phật lòng chấm phá quyền quyền sẵn về chính Pháp liên là nơi cực lạc Tây Phương đến khi thọ mạng vô thường thì ngài vọng ngon ngào quán rước liền biết bao phương đức nhân nhiên cực lạc còn phiền não chi sự vui trời cũng chẳng bị đêm đêm nông tàn ngày ngày vui chơi sống lâu kia kiếp đời đời không già không chết không dời đi đâu Nam Mô A Di Đà Phật. ni ta ta lê ta ma nam mô a di đà bà ya đà ta ya đà ya đà địa ya ta di yê ni đà tương nam bà này a yê ni đà ni ca lăng đê a yê ni đà thị ca lăng đà ya ni yê ya ya na yê ta ta lê ta ma nam mô a di đà bà ya đà ta yê ni đô bà này a yê ni đà tương nam bà này a yê ni đà ni ca lăng đê a yê ni đà thị ca lăng đà ya ni yê ya ya na yê ta ta lê ta ma nhà thân tâm sao đường trời người địa ngục ngã quỷ xuất sanh là dốc ngược đèo ngang ba cõi dục giới sắc giới vô sắc giới là vô minh đọa lạc tham nội quán khen tư vị hương linh có lễ cầu siêu cũng có hôm nay lúc còn sống chớ đủ phước để vàng sanh nay quyền tứ vị hương linh nghe đức Phật thuyết pháp kinh A Di Đà cho ngài xá lợi Phật liền phát nguyện vãng sanh tịnh độ vượt qua bể khổ thoát còi ta bà sen vàng chinh phẩm nở hoa pháp thân hiện Di Đà thọ ký giữ vô tình trọn thành Phật hòa nam mô A Di Đà Phật. Mời đứng dậy tam quy.